Chương 2: Xây dựng mối quan hệ. Có 4 yếu tố quyết định trong việc xây dựng các mối quan hệ đầy quan tâm và khiến ta thỏa mãn. Giao tiếp có chủ đích. Giao tiếp với mục đích thấu hiểu và được thấu hiểu. Thấu hiểu đúng vấn đề. Thấu hiểu trân trọng và tôn trọng sự khác biệt giữa chúng ta. Loại bỏ thành kiến. Từ bỏ các phán xét tiêu cực về chúng ta và người khác. Chấp nhận trách nhiệm. Nhận trách nhiệm như nhau cho những gì bạn nhận từ mối quan hệ và học cách tha thứ. 4 yếu tố quyết định này mở ra tiềm năng trong chính bạn để tạo ra các mối quan hệ đầy yêu thương cũng như hoàn thiện mơ ước và hy vọng của bạn. Chúng sẽ giúp bạn nhận ra vì sao các mối quan hệ của bạn gặp trục trặc trong quá khứ và đặt ra nền tảng để xây dựng mối quan hệ bền vững, đời sống phong phú trong tương lai. 1. Giao tiếp có chủ đích. Giao tiếp rất quan trọng trong quá trình tìm hiểu và tôn trọng sự khác biệt của đối phương. Trong cuốn sách đầu tiên của mình, What You Feel, You Can Heal, tạm dịch, cảm nhận được, chữa lành được, tôi đã đào sâu tầm quan trọng của sự thành thực trong các mối quan hệ, đặc biệt là thành thực về cảm nhận của chính mình. Sự thân mật gia tăng khi bạn giao tiếp thành thực. Nhưng nếu không hiểu được mục đích ẩn sâu của giao tiếp, kể cả những kỹ năng giao tiếp xịn nhất, cũng sẽ thất bại. Chủ đích ở đây là gì và nó ảnh hưởng đến việc giao tiếp của chúng ta thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của chính mình. Tôi và vợ đang ở nhà hàng trong giờ nghỉ trưa tại một trong những buổi hội thảo về mối quan hệ của tôi. Tôi bảo bồi bàn rằng chúng tôi đang vội. Cậu ấy nhanh chóng xếp chỗ, đưa thực đơn để chúng tôi gọi món. Cho đến đây, dường như việc giao tiếp của tôi vẫn ổn. Khi đang gọi món, một đoàn khác cũng ngồi xuống cạnh bàn chúng tôi. Trong lúc chờ món, chúng tôi nhìn đoàn mới đến thông thả gọi món và nhận được đồ chỉ sau 10 phút. Dù chúng tôi gọi món trước, đồ của chúng tôi vẫn không thấy tăm hơi. Tôi bắt đầu thấy bực bội. Sau 5 phút nữa, chúng tôi vẫn chưa có đồ. Tôi phát cáu. Tôi bắt đầu tìm cậu bồi bàn, nói thật kiềm chế. Tôi muốn nhắc cậu là bọn tôi đang vội. Bàn bên cạnh đến sau mà lại nhận đồ rồi. Tôi buộc mồm. Đồ của chúng tôi đâu? Cậu bồi bàn nói. Đồ của anh đang lên ạ. Câu trả lời này vô dụng, vì thế tôi lặp lại. Bàn cạnh chúng tôi đã có đồ rồi, thế đồ của tôi đâu? Cậu ta cũng lặp lại. Đồ của anh đang lên ạ. Khỏi phải nói tôi bực mình thế nào. Tất cả sự cảm thông và tốt tính của tôi bay sạch, kể cả những kỹ năng giao tiếp nữa. Tôi quay về bàn và muốn bùng nổ. Khi tiếp tục chờ đợi bữa trưa tại bàn mình, chúng tôi thấy bàn bên đã ăn xong và gọi thanh toán. Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nữa. Trong lúc đi tìm quản lý, tôi thấy bồi bàn nên lại gọi cậu ta. Sau khi giải thích việc mình có lịch rất sát giờ, tôi lại hỏi, đồ ăn của tôi đâu? Cậu ấy trả lời trong hoảng loạn, đồ ăn của anh đang lên ạ. May quá, sau đó tôi lại hỏi, tại sao đồ của tôi lại lâu thế? Tại sao bàn kia có đồ trước tôi? Cuối cùng tôi cũng nhắc đến nguyên nhân khiến mình bực bội. Lúc này cậu bồi bàn giải thích. Thưa anh, bàn đó gọi đồ từ thực đơn sandwich làm ở bếp khác. Anh gọi từ menu chính ở bếp chính. Dù anh không thấy được, nhưng bọn em đang bị quá tải vì bữa tiệc tốt nghiệp ở phòng bên cạnh. Đầu bếp hứa với em là đồ của anh đang lên rồi. Em rất xin lỗi vì để anh chờ quá lâu. Trong nháy mắt, sự căng thẳng và phiền muộn của tôi tan biến. Chúng tan biến vì tôi đã hiểu được tình hình. Với sự thấu hiểu này, tôi cảm thấy thông cảm với cậu bồi bàn. Tôi có thể thư giãn và chờ đợi đồ ăn của mình mà không căng thẳng, oán hận và khó chịu. Thật ra tôi bắt đầu thích thú với khung cảnh từ bàn mình. Và quan trọng nhất là tôi đã bắt đầu thưởng thức thời gian ở đây với vợ. Bạn thấy chưa, việc giao tiếp của tôi với cậu bồi bàn hoàn toàn vô dụng cho đến khi tôi giao tiếp để tìm kiếm sự thấu hiểu. Nếu tôi không nghĩ đến việc giao tiếp để thấu hiểu, tôi có thể khiến tình hình tồi tệ hơn bằng cách giao tiếp để điều khiển hoặc thao túng người khác. Tôi đã có thể nói, tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra, thật đáng hổ thẹn, tôi muốn nói chuyện với quản lý của cậu. Hoặc, nếu đồ của tôi không lên, trong vòng 3 phút nữa, tôi sẽ rời nhà hàng này và không bao giờ quay lại đây nữa. Khi chúng ta cảm thấy bị bực bội hay bị đe dọa, việc giao tiếp thường bị trục trặc và cuốn trôi. Khi chúng ta giao tiếp để thị uy, đe dọa, phản đối và làm tổn thương, bắt lỗi hay khiến ai đó cảm thấy có lỗi, chúng ta đã sử dụng sai cách giao tiếp. Chúng ta có thể kiểm soát thành công, nhưng chắc chắn ta sẽ tạo nên sự oán hận. Giao tiếp thực sự và hiệu quả phải theo hướng chia sẻ sự thấu hiểu, cũng như chia sẻ sự thấu hiểu của người khác triệt để hơn. 2. Thấu hiểu đúng vấn đề. Thật ra chỉ giao tiếp thôi không đủ để tạo nên mối quan hệ bền vững. Đó chỉ là một công cụ giúp ta hiểu đối phương. Thấu hiểu đúng sẽ vun đắp cho các mối quan hệ, còn hiểu lầm lại phá hủy chúng. Giao tiếp có mục đích cho phép ta thấu hiểu vấn đề hơn. Đã bao lần bạn tranh luận với người mình yêu thương để rồi sau đó nhận ra đó chỉ là sự hiểu lầm. Một trong những vấn đề thường gặp trong các mối quan hệ chính là sau khi quen một người nào đó, chúng ta thường có xu hướng tin rằng suy diễn của mình về lời nói và cử chỉ của họ là chính xác. Ta nghĩ ta biết ý họ là gì, nhưng thật ra lại hiểu lầm ý định thật của họ. Điều đó dẫn đến việc chúng ta đưa ra những kết luận sai lầm. Trong nhiều lần tư vấn cho các cặp đôi, tôi đóng vai trò người phiên dịch. Anh nói một đằng và cô nghe thành một nẻo. Cô nói một điều và anh cho rằng cô sai. Ngay lập tức, họ lại cãi nhau. Cứ như thể họ dùng hai ngôn ngữ khác nhau. Tôi nói lại câu nói của anh ấy theo từ ngữ và biểu cảm mà cô ấy hiểu được. Thế là mâu thuẫn được giải quyết. Tôi nhớ một lần nọ khi tôi hỏi khách hàng rằng cô ấy cần gì ở một người chồng. Martha hít thật sâu và bắt đầu khóc. Tôi chỉ cần anh ấy lắng nghe tôi, chỉ lắng nghe thôi. Tôi cảm thấy anh ấy không hề yêu tôi. Khi chồng cô Joe nghe những lời cô nói, tôi thấy anh ấy bắt đầu lạnh lùng hơn. Sau đó anh lặng lẽ nhún vai. Tôi nhận ra sự thất vọng và bất đồng của Martha tăng lên khi thấy chồng mình lặng lẽ thở hắt. Tiếp theo, tôi hỏi cô phản ứng của anh ấy có nghĩa là gì. Cô trả lời: nó cho thấy anh ấy không quan tâm. Anh ấy bảo rằng tôi sai rồi, rằng tôi đòi hỏi quá, và nếu có gì hay ho để nói thì anh ấy sẽ lắng nghe. Joe bắt đầu phân trần rằng cô ấy đã hiểu nhầm phản ứng của anh. Tôi bảo anh ngừng lại, hỏi rằng anh thật sự nghĩ gì khi vợ anh cảm thấy rằng cảm xúc của cô cần được lắng nghe. Anh đáp: tôi thấy thất vọng. Tôi đã nghĩ về những điều mình làm trong tuần này để cô ấy hiểu tôi yêu cô ấy dường nào. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và thất vọng vì không biết phải làm gì. Rồi khi nghe những cảm nhận của cô ấy về phản ứng của tôi thấy bực và cho rằng cô ấy đã sai. Martha đã hiểu nhầm phản ứng xa cách của Joe. Cô ấy cho rằng anh không quan tâm và đang phán xét cô. Trớ trêu thay, việc hiểu lầm này lại khiến anh ta không buồn quan tâm và phán xét thật. Dù ngay trước đó anh đã bắt đầu trả lời nhẹ nhàng hơn để lắng nghe cảm xúc đau buồn của cô. Nếu không có sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn, họ sẽ tiếp tục cãi vã. Những cảm xúc tích cực, quan tâm và dễ bị tổn thương mà ai cũng có khi mới yêu có thể bị lãng quên nhanh chóng chỉ vì vài điều hiểu lầm nhỏ nhặt và giả định không chính xác. Giả định sai lầm có thể khiến cho những điều mà ban đầu ta tưởng tượng trở thành sự thật. Hầu hết những căng thẳng cảm xúc trong các mối quan hệ thường xuất phát từ hiểu lầm. Giao tiếp tốt sẽ giảm bớt sự hiểu lầm và giúp mối quan hệ trở nên tích cực hơn. Bạn có thể học các kỹ năng giao tiếp cơ bản, nhưng để giao tiếp hiệu quả, bạn cần phải thật lòng hướng đến sự thấu hiểu. Trong một mối quan hệ, có rất nhiều mức độ thấu hiểu cần thiết để giao tiếp thành công. Đó là thấu hiểu sâu sắc hơn về bản thân chúng ta và người khác. Thấu hiểu sự khác biệt của đàn ông và phụ nữ khi phản ứng với áp lực. Thấu hiểu về cảm nhận thật sự ẩn dưới lời nói và hành động của chúng ta. Hiểu rõ rằng điều ta đang thấy không hẳn là sự thật. Ví dụ khi bạn đời nhún vai, có lẽ ý nghĩa của điều này khác với khi bạn nhún vai. Hiểu rằng có những vấn đề bạn thấy dễ đặt câu hỏi, nhưng người khác lại thấy khó. Hiểu rằng có những điều bạn dễ dàng đón nhận, nhưng người khác nghe lại thấy đau lòng. Hiểu rằng điều bạn cho rằng hữu ích có thể không giúp được người khác, dù nó giúp được bạn. Hiểu rằng mỗi người có một ngôn ngữ khác nhau, có lẽ chỉ nghe giống ngôn ngữ của chúng ta mà thôi. Thấu hiểu bắt đầu với việc nhận ra mỗi người đều là một cá thể độc lập và độc đáo. Vì thế ta rất dễ hiểu lầm người khác. Khi đã biết thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt, chúng ta có thể xây dựng cầu nối gắn kết lẫn nhau. Nỗi sợ khác biệt. Một trong những lý do chúng ta không nắm được sự khác biệt của nhau chính là vì trong quá trình trưởng thành, khác biệt đồng nghĩa với bị chê cười, bị chối bỏ. Để được yêu thích hay có quyền lực, chúng ta phải trở nên giống một người đã được yêu thích hay có quyền. là những đứa trẻ chúng ta rất cố gắng để giống với những đứa trẻ khác. Kể cả khi giờ đã là người lớn và kể cả khi ta có bố mẹ thật sự ủng hộ nét độc đáo của mình, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng làm kẻ khác biệt sẽ bị chối bỏ và thất bại. Theo nhiều mức độ, hầu hết mọi người đều cảm thấy bất an khi khác biệt. Chúng ta lo rằng ai đó sẽ xuất hiện và chỉnh sửa chúng ta, hoặc phán xét rằng ta đã sai, ta tồi tệ hoặc ta khiếm khuyết. Thật không may, nỗi sợ này cũng đúng. Những người không tự tin ở khắp mọi nơi và thường sẵn sàng xâu xé bất kỳ ai bước ra và thể hiện bản thân mình. Vì thế sự khác biệt có thể là mối đe dọa. Khác biệt là điều kỳ diệu. Cũng như nam châm, những người khác nhau thì hút nhau. Khi chúng ta lớn lên cùng sự thấu hiểu, chúng ta có thể bắt đầu trân trọng những khác biệt này. Những khác biệt thực sự giữa đàn ông và phụ nữ đều bổ sung cho nhau, để hai bên lấy được cân bằng. Nếu tôi quá hung hăng, tôi có thể bị một người biết thư giãn và dễ tiếp thu hơn thu hút. Thông qua giao tiếp với người đó, tôi có thể tìm được sự thư giãn hơn trong vô thức của mình. Những phẩm chất biết thư giãn và biết tiếp thu này sẽ cân bằng, hỗ trợ hoặc bổ sung cho sự hung hăng của tôi. Những nét khác biệt bổ sung lẫn nhau này chính là điều khiến chúng ta bị thu hút lẫn nhau và tạo ra cảm giác bí ẩn mang tên tình yêu. Sự kỳ diệu của điều khác biệt lại tạo nên mặt khác trong các mối quan hệ yêu đương. Khi ta chấp nhận và trân trọng những khác biệt giữa người với người, ta bắt đầu thấy cả nét tương đồng. Mặc dù từng người chúng ta là duy nhất, xét về mặt nào đó, chúng ta lại cũng giống nhau. Điều tưởng như nghịch lý này dẫn đến một sự thật tuyệt vời về các mối quan hệ. Người có thể chia sẻ cuộc sống với bạn, nhìn chung có sự kết hợp giữa các điểm khác biệt bù trừ và điểm tương đồng. Có nhiều cách để diễn tả sự kết hợp bí hiểm này. Đây là một vài điều mà tôi được nghe từ những người đang yêu và xác định mối quan hệ. Chúng tôi rất khác nhau, nhưng điều giữ chúng tôi ở bên nhau là chúng tôi đều rất sôi nổi. Chúng tôi khác nhau rất nhiều, anh ấy sống về đêm, tôi lại thích dậy sớm. Anh ấy là người mơ mộng, tôi thực tế. Anh ấy không bao giờ lo lắng, còn tôi lo lắng về mọi điều. Dù vậy, xét về mặt nào đó, chúng tôi là một. Cứ như thể chúng tôi có cùng bước sống. Đôi khi tôi thấy yêu cô ấy, có lúc lại thấy thật ghét. Khi tôi không yêu cô ấy, nghĩa là tôi không thể yêu cô ấy vào lúc ấy. Tôi cảm thấy không ổn với chính mình. Từ trong trái tim, tôi biết rằng chúng tôi ở bên nhau là điều thiên kinh địa nghĩa. Chúng tôi có những vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng điều tương đồng ở chúng tôi chính là cả hai đều có rất nhiều vấn đề. Chúng tôi học cách giúp người kia đối mặt với vấn đề mà không làm người kia cảm thấy tồi tệ hoặc vô giá trị. Tôi nghĩ nếu anh ấy hoàn hảo và không có vấn đề, lúc nào tôi cũng sẽ nghĩ mình đang kéo lùi anh ấy mất. Trong 2 năm đầu, hôn nhân của tôi rất hoàn hảo. Sau đó chúng tôi hết yêu, sự lãng mạn không còn. Một sáng nọ tôi thức dậy và nhận ra chúng tôi là người rất khác nhau, với cực ít điểm tương đồng. Nó thật u uất và thất vọng. Đó là khi tôi bắt đầu học được về tình yêu thật sự. Thông qua việc chia sẻ cảm xúc, giải tỏa oán hận của mình, chúng tôi thật sự hiểu và yêu thương nhau. Tôi bắt đầu yêu con người thật của anh ấy, chứ không phải hình mẫu tôi muốn anh ấy trở thành. Trong mỗi ví dụ trên, tình yêu được nuôi dưỡng qua thời gian bằng sự chấp nhận và thấu hiểu. Bằng cách này, tình yêu hoàn thiện ý nghĩa của mình để hòa hợp điều khác biệt, cũng như tạo nên mối quan hệ tích cực và dài lâu. 3. Từ bỏ sự phán xét. Từ bỏ những phán xét tiêu cực là chìa khóa thứ 3 để tạo nên mối quan hệ tích cực, là kết quả hiển nhiên của việc thấu hiểu đúng vấn đề. Khi chúng ta có thể hiểu được sự khác biệt của nhau và giao tiếp về cảm xúc, suy nghĩ, khát khao thành công, chúng ta có thể bắt đầu từ bỏ những phán xét tiêu cực của mình. Những đánh giá tiêu cực về bản thân ta và kết quả hành động của ta ngăn cản ta thể hiện hoàn toàn bản thân mình. Kết quả là những phán xét này khiến ta không thể hoàn toàn tận hưởng điều ta có hay cuộc đời ta nói chung. Phán xét và phê bình là các triệu chứng của thiếu tự trọng. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta không hoàn thiện, chúng ta bắt đầu cảm thấy những gì chúng ta có hay thuộc về ta cũng không hoàn thiện. Ví dụ ta không có đủ thời gian, tiền bạc, tình yêu, chúng ta bắt đầu cảm thấy bạn bè hay gia đình mình không hoàn thiện. Các phán xét tiêu cực phá hủy mối quan hệ của chúng ta. Ta sẽ tiếp tục phán xét cho đến khi chúng ta thấu hiểu, trân trọng và coi trọng sự khác biệt giữa người với người. Khi chúng ta có thể yêu thương, chấp nhận, trân trọng và tôn trọng người khác, chúng ta sẽ tự nhiên chấp nhận và trân trọng bản thân mình. đây chính là bí mật đích thực để từ bỏ thói phán xét. Bằng việc yêu thương người khác, chúng ta có thể yêu thương bản thân mình, và khi yêu thương bản thân mình, ta sẽ yêu thương người khác. Lòng tự trọng và giá trị bản thân ta tăng lên hàng ngày khi chúng ta kiến tạo những mối quan hệ đầy yêu thương. Khi chúng ta chấp nhận lời phán xét tiêu cực của người khác, đó là triệu chứng của việc tự thù ghét bản thân. Hầu hết các phán xét tiêu cực đều là những ý kiến được tiêm nhiễm vào người khác từ chính tiềm thức của ta về bản thân mình. Đi tìm sự đồng điệu. Các mối quan hệ thực sự ra đời từ sự nhận thức và trân trọng điều khác biệt giữa chúng ta. Nhờ lợi ích của sự thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt, chúng ta có thể trân trọng điểm tương đồng của nhau hơn. Nhận ra sự tương đồng giúp ta có những thái độ tích cực hơn, chẳng hạn như cảm thông, đồng cảm, thấu hiểu, bao dung và đồng điệu. Nhận thức được sự khác biệt tạo ra sự hấp dẫn, trân trọng, hứng thú, tôn trọng, mục đích và hứng thú. Khi ta đã hiểu được đối phương qua sự chia sẻ chân tình và lắng nghe từ tận con tim, chúng ta bắt đầu nhận ra và loại bỏ những phán xét tiêu cực đã ngăn cách chúng ta. Bạn thấy đấy, không phải điều khác biệt ngăn cách ta, mà những phán xét của ta về sự khác biệt đó. Những phán xét đến từ sự hiểu lầm. 4. Chấp nhận trách nhiệm. Chìa khóa thứ tư cho một mối quan hệ hòa hợp là nhận trách nhiệm như nhau cho mọi điều xảy ra trong mối quan hệ và học cách bao dung. Có trách nhiệm, trái ngược với cảm giác bạn là nạn nhân, học cách bao dung là việc gần như không tưởng khi bạn không nhận ra mình cũng phải chịu trách nhiệm như nhau trong mối quan hệ này. Bạn đã bao giờ cảm thấy tôi cứ cho đi và cho đi nhưng chưa bao giờ nhận lại gì? Hay tôi đã có một ngày tuyệt vời cho đến khi bạn phá hỏng nó? Đây chính là quan điểm của nạn nhân, một dấu hiệu cho thấy ta đang không nhận trách nhiệm như nhau. Nạn nhân nghĩ họ không phải chịu trách nhiệm cho việc đã xảy ra hay cho cảm nhận của họ. Nạn nhân cảm thấy bất lực, không thể tạo ra sự thay đổi. Nạn nhân lờ đi trách nhiệm của mình khi đã kích động bạo lực trong mối quan hệ. Thái độ nạn nhân không chỉ phá hủy mối quan hệ của ta mà còn cả cuộc đời ta. Nạn nhân không thừa nhận rằng nếu họ chọn cách khác, họ có thể sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Nạn nhân không muốn thừa nhận họ cũng đổ dầu vào lửa. Nạn nhân không muốn thừa nhận ra họ đã hiểu sai tình cảnh và làm nó tệ đi như thế nào. Hơn nữa, họ không chịu để trách nhiệm đó tác động tích cực lên mình. Họ níu lấy quá khứ để biện minh cho việc không thành thực với bản thân. Một dấu hiệu của thái độ nạn nhân là cảm giác oán hận và đổ lỗi. Đây là việc từ chối trách nhiệm. Khi chúng ta oán hận, về mặt nào đó chúng ta đang không muốn tin tưởng và chấp nhận người ta oán. Chúng ta không thể tin tưởng vì chúng ta không hiểu chúng ta đã kích động hành vi của họ thế nào. Chúng ta không chấp nhận bởi vì ta đã lầm, mong rằng họ sẽ hiểu ta cần gì. Việc đọc tâm trí có thể dễ dàng giữa phụ nữ với nhau, nhưng đàn ông hầu như không thể đọc tâm trí phụ nữ. Khi chúng ta oán hận một người, chúng ta không cân nhắc đúng đắn họ đã làm gì, vì sao lại làm thế. Chúng ta không muốn tìm hiểu vì sao họ lại cảm nhận theo cách đó. Đơn giản là ta cảm thấy ta là nạn nhân, chính vì thế họ là kẻ phạm tội. Ta đã kích động người khác thế nào? Nếu không hiểu rõ sự khác biệt của nhau, chắc chắn ta sẽ vô tình dẫm lên chân người ta hết lần này đến lần khác. Khi đã hiểu hai giới khác nhau như người sao hỏa với người sao kim, ta sẽ nhận ra ta đã làm người khác tổn thương thế nào. Khi ta cẩn thận suy xét về những điều ta đã làm hay chưa làm với điều kiện phải tôn trọng sự khác biệt của nhau, ta sẽ hiểu ra hành vi của chúng ta tác động lên người khác thế nào, cũng như nguyên nhân dẫn đến những phản ứng nhất định. Tuy nhiên, chịu trách nhiệm cho hành vi của mình không phải là tất cả. Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm cho những điều khó nhận thấy hơn, cũng như khi hành vi của chúng ta kích động các phản ứng, suy nghĩ và cảm nhận của ta cũng vậy. Rất khó để nhận ra suy nghĩ và cảm nhận của ta kích động người khác như thế nào, nhưng chúng thật sự có ảnh hưởng. Khi chúng ta âm thầm hay công khai phán xét một ai đó, họ thường sẽ phản ứng ngay tức khắc theo cách ta đang phán xét họ. Nếu ta cho rằng họ không yêu thương, họ sẽ không yêu nữa. Nếu ta cho rằng họ không quan tâm, họ sẽ phản ứng bằng cách tỏ ra không quan tâm. Một người càng quan trọng với bạn thì bạn càng có ảnh hưởng và dễ bị lời phán xét của họ kích động. Khi bạn phụ thuộc vào một người, tác động của bạn lên suy nghĩ và cảm nhận của họ gia tăng, gần gũi chăn gối với một người cũng gia tăng tác động của họ lên hành vi của bạn. Ví dụ như, khi một người phụ nữ phán xét một người đàn ông rằng anh ta không yêu thương và quan tâm, anh ta thường sẽ phản ứng tạm thời đúng như thế, kể cả khi cô vờ rằng cô trân trọng sự quan tâm của anh. Nếu cô thầm nghĩ anh không quan tâm, anh cũng sẽ tỏ ra bớt quan tâm đến cô hơn. Trong khoảnh khắc đó, sự quan tâm của anh ấy sẽ phản ứng không quan tâm lấn lướt vì nó bị những phán xét tiêu cực của cô kích động. Họ càng gắn kết với nhau, anh càng dễ bị lời phán xét của cô ảnh hưởng, từ đó không cảm thấy ấm áp nữa. Khi một người đàn ông cho rằng người phụ nữ này quả thật khó chịu và quá đa sầu đa cảm, cô ấy sẽ trở nên khó chịu và đa sầu đa cảm quá mức. Kể cả khi anh ta vờ rằng mình thấu hiểu khi người phụ nữ đang chia sẻ cảm xúc, nếu anh ấy âm thầm nghĩ rằng cô ấy thật vô lý, vậy cô sẽ mất đi sự cân bằng, đánh mất trực giác của mình và trở nên bối rối. Tuy nhiên, việc ta bị kích động không đồng nghĩa với việc người kích động phải chịu trách nhiệm cho phản ứng của chúng ta. Chúng ta luôn phải chịu trách nhiệm cho hành vi và phản ứng của chính mình. Đổ lỗi cho người kích động cũng chỉ là một kiểu tỏ ra nạn nhân, không phải lời biện minh hợp lý. Việc thấu hiểu các suy nghĩ và cảm nhận của ta khi bị kích động không nhằm mục đích giúp ta bỏ qua hay biện minh cho những hành vi khi bị kích động của mình. Nó chỉ đơn giản cho ta một cách để thấu hiểu hành vi của bạn đời. Nó mở đường để ta cảm nhận phản ứng của họ đầy đủ hơn. Nếu phán xét kích động rối loạn tạm thời, oán hận sẽ kích động rối loạn liên tục. Một người oán hận cảm xúc của vợ mình có thể khiến cô ấy trở nên mẫn cảm liên tiếp. Một người oán hận thái độ vô tâm của chồng mình có thể khiến anh ấy trở nên thờ ơ liên tục. Việc một người đàn ông về nhà và tràn ngập yêu thương với vợ mình không phải hiếm. Và rồi khi anh gặp vợ, anh đột nhiên trở nên vô tâm. Có lẽ cô đang cư xử rất phù hợp, nhưng sự oán hận ẩn giấu và không được giải tỏa của cô khiến anh muốn tỏ ra vô tâm. Tương tự như vậy, việc một phụ nữ về nhà và tràn ngập yêu thương với chồng mình không phải hiếm, nhưng khi gặp chồng, lòng cô lại tràn ngập những cảm xúc tiêu cực. Lại lần nữa, hành vi của anh có thể rất hoàn hảo, nhưng nỗi oán hận vô thức của anh kích động cô phản ứng với cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta oán hận, chúng ta đang giữ chặt những phán xét tiêu cực của mình. Chúng bắt rễ sâu cho đến khi ta tìm được sự tha thứ. Khi chúng ta không thể từ bỏ những phán xét của mình, năng lượng kích động chúng ta tăng lên. Cho dù bạn nghĩ bạn che giấu sự oán hận tốt đến giường nào, nó cũng sẽ được thể hiện qua hành vi, phản ứng, ngôn từ, cơ thể, ánh mắt và tông giọng của bạn. Nó sẽ lộ ra dù bạn có nhận thấy hay không. Nếu bạn không có oán hận và bắt đầu phán xét tiêu cực về một người, bạn có thể dễ dàng xóa bỏ nó với phán xét tích cực chỉ trong vài phút. Nhưng khi bạn tràn ngập oán hận, bạn đang ôm lấy lời phán xét, dù là ý thức hay vô thức. Oán hận không chỉ kích động phản ứng tiêu cực, nó còn làm giảm hiệu quả giao tiếp. Khi bạn chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ với tư tưởng oán hận, người bị oán hận gần như không thể cởi mở với bạn. Một trong những lý do khiến giao tiếp dễ dàng khi mối quan hệ vừa bắt đầu, ấy là oán hận chưa tích tụ. Những oán hận tích tụ lâu ngày sẽ ngăn cản tình yêu phát triển trong một mối quan hệ. Bước đầu tiên để giải tỏa oán hận chính là nhận phần trách nhiệm của mình, thấu hiểu bạn đã kích động phản ứng của đối phương như thế nào. Nhờ thế, với nhiều sự thấu hiểu về bạn đời và giao tiếp tốt hơn, việc tha thứ sẽ dễ dàng hơn. Trách nhiệm và oán hận bị đè nén. Ta sẽ dễ dàng nhận trách nhiệm hơn khi ta nhận ra việc phán xét sai lầm người khác là sai trái. Không có trái tim, lầm lẫn hay không đủ tốt, ta đã vô tình khiến họ cư xử chệch hướng. Dù vậy, việc chấp nhận trách nhiệm của bản thân trong mối quan hệ vẫn gặp một trở ngại nghiêm trọng khác, sự đè nén. Cả đàn ông và phụ nữ đều dễ dàng đè nén nỗi oán hận trong mình. Khi oán hận bị đè nén, chúng ta không nhận ra sự tồn tại của nó. Chính vì vậy, việc chấp nhận rằng ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi chệch hướng và bạo hành của đối phương trở nên khó khăn. Trong trường hợp này, bạn càng cố gắng chấp nhận với ý tốt, nên oán hận tiêu cực bị đè nén, chuyện càng tồi tệ. Nếu một người đàn ông đánh vào đầu vợ mình bằng gậy bóng chày và cô ấy bị chảy máu, việc nhận trách nhiệm về hành vi của anh ấy sẽ rất dễ dàng. Cô có thể buộc lỗi anh và anh ta nhanh chóng nhận lỗi vì anh ta nhận ra mình đã kích động phản ứng cô ấy như thế nào. Nhưng nếu một nỗi oán hận bị đè nén của anh đánh vào đầu cô bị chảy máu và buộc tội anh sẽ khó chấp nhận được trách nhiệm này. Anh không nhận thấy phản ứng của cô, thế nên việc bạo hành trở nên không công bằng và rất vô lý. Chỉ ý định tốt thôi không đủ. Có thể bạn ước gì mình luôn đủ yêu thương, thậm chí bạn đã cố gắng hết sức mình, nhưng tình yêu của bạn không bao giờ đủ thuần khiết, trừ phi bạn đã giải tỏa được oán hận hoàn toàn. Khi chúng ta không còn oán hận, tình yêu không cần phải nỗ lực. Khi chúng ta phải cố gắng hết sức để yêu thương, đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang đè nén oán hận của mình. Hãy nghĩ lại thời gian bạn hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu. Yêu thương khi đó có khó khăn không? Lần đầu gặp vợ mình, chắc chắn tôi không hề phải cố gắng để yêu hay trân trọng cô ấy. Khi con gái tôi còn bé và bị ngã xuống giường, tôi không cần cố gắng tỏ ra quan tâm. Từng tế bào trong cơ thể tôi vùng dậy để đỡ lấy và bảo vệ con bé. Hãy nghĩ về những người bạn cực kỳ tôn trọng, những người đã đạt được rất nhiều thành tựu. Bạn có phải cố gắng tôn trọng họ hay không? Nếu thái độ tích cực không đến tự nhiên và nhẹ nhàng, vậy nó là sự giả tạo. Khi ta có oán hận, ta không thể che giấu nó với người nghe. Nó khiến người nghe luôn phải đề phòng để tự bảo vệ họ khỏi lời trách cứ của ta. Khi đã hiểu ngần này về sự oán hận, ta sẽ dễ dàng nhận trách nhiệm trong mối quan hệ này hơn. Ta sẽ có thể nhận trách nhiệm của mình khi ta nhận ra cách các phán xét tiêu cực, dù được che giấu hay biểu hiện ra ngoài, thực sự kích động sự bạo hành và thờ ơ với ta đến giường nào. Linda, 38 tuổi, đã kết hôn được 12 năm. Sau vài năm trị liệu, cô đã nhận ra được trách nhiệm của mình trong cuộc hôn nhân này. Suốt 12 năm, cô luôn cảm thấy mình là nạn nhân của chồng mình, Bob, khi anh ta cứ tỏ thái độ né tránh. Cô oán hận rằng anh ta quá lạnh lùng, vô tâm và thiếu yêu thương. Giờ cô nhận ra rằng nỗi oán hận của cô khiến anh không thể lắng nghe cảm xúc và nhu cầu của cô. Sao cô lại muốn anh nhiệt tình khi mà anh luôn cảm thấy cô đang âm thầm oán thán? Linda luôn tin rằng Bob không bao giờ cảm nhận được nỗi cay đắng của cô nếu cô không biểu hiện ra bằng lời hay hành động. Vì thế, từ quan điểm của cô, Bob không có quyền cho rằng cô đang buộc tội anh, bởi cô không hề biểu hiện ra ngoài nỗi oán hận của mình. Cô đã cố gắng che giấu bằng mọi cách, kể cả việc chủ động thể hiện tình cảm với Bob. Khi anh ấy không đáp lại, nỗi oán hận lại tăng thêm. Có lẽ Linda cho rằng sự bực tức của mình đã được che giấu, nhưng anh ấy có thể thấy nó qua hàm răng nghiến chặt và giọng điệu đè nén của cô. Vì thế, mỗi khi cô đề nghị được giúp, anh lại phản ứng thờ ơ và vô tâm. Qua trị liệu, Linda đã nhận ra mình cũng chịu trách nhiệm tương đương trong vấn đề này. Cô nhận ra rằng mình có thể thay đổi mọi chuyện và đã làm được. Khi cô ngừng tỏ ra là nạn nhân, hôn nhân của cô khác biệt rõ rệt. Điều này không có nghĩa là Bob không có trách nhiệm. Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, mâu thuẫn luôn đến từ phía hai bên. Tuy nhiên, Linda nhận ra rằng cô có trách nhiệm giao tiếp cảm xúc và nhu cầu của mình với thái độ thật sự không oán hận. Cô có rất nhiều điều phải làm, tìm kiếm và giải tỏa oán hận cũ, học cách yêu anh thật sự. Bằng việc thực hành kỹ thuật được hướng dẫn ở những chương sau, kỹ thuật thư tình, Linda đã có thể hiểu được những cảm xúc ẩn sâu nhất của mình và giải tỏa nỗi oán hận. Khi cô học được cách giao tiếp có trách nhiệm, thể hiện cảm xúc không mang sự oán hận, cô bị bất ngờ vì chồng cô đã thể hiện sự quan tâm anh ấy luôn mong được thể hiện từ trước đến nay. Họ cảm thấy như mình đang trong tuần trăng mật thứ hai vậy. Khi đã thấu hiểu được triệt để mình phải chịu trách nhiệm cho điều mình nhận được trong các mối quan hệ, ta sẽ dễ dàng giải tỏa được oán hận. Chừng nào ta còn nghĩ mình đang làm đúng nhưng vẫn không nhận được điều mình cần, ta vẫn đang đứng ở thế nạn nhân. Tri thức là sức mạnh. Khi nhận thức được sự khác biệt, ta có sức mạnh để chấp nhận hơn, thấu hiểu hơn, tôn trọng hơn và trân trọng hơn. Khi ta hiểu được bị nỗi oán hận thầm kín kích động thế nào, ta được giải phóng, ta có trách nhiệm hơn với những gì ta nhận được, cũng như mở lòng bao dung. Khi đã thấu hiểu hơn về sự khác biệt giữa chúng ta, ta có thể giải tỏa nỗi oán hận đã dồn ép ta thay đổi bạn đời, chứ không trân trọng và quan tâm đến họ. Hết chương 2.